Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 2020. Thưa các vị rằng là tháng 2 là tháng thiếu của Tây lịch đó nha. Thông thường cái năm nhuần của tháng 2 mình mới có ngày 29. 4 năm một lần năm nhuần của Tây lịch. Chắc các vị để ý điều này nha. Tây lịch thì nó nhuần là tháng 2 nó thêm được ngày. Thông thường thì 27 ngày, ví như 27 ngày, 28 ngày thôi. Tất cả những tháng còn lại thì 30, 31. Nhưng mà tháng 2 đặc biệt là nó năm nhuần thì qua mai chúng ta có được một ngày thêm. Đó là ngày 29 như năm nay. 4 năm là giàu được ngày. Thế là cái điều gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường chúng ta, các vị biết rằng là ngày tháng dường như nó đi qua rất là nhẹ nhàng á. Lay quay là mình mất hết gần 2 tháng rồi đó. Cái chu kỳ của vận hành đất trời này thì nó không có ngày tháng. Thế nhưng mà do vì có mặt con người và hành tinh chúng ta nó xoay vòng theo cái lịch trình nhất định và cái độ nghiêng nhất định của từng mùa một, cho nên người ta theo với cái điều kiện ấy nó hình thành bốn mùa: xuân hạ thu đông. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, là mình sinh ra trong hành tinh này bị cái chuyển động hành tinh nó ảnh hưởng. Cho nên mình cũng chuyển động mùa màng giống như hành tinh vậy. Nếu các vị để ý thì các vị thấy là chúng ta một đời người đó cũng có bốn mùa, giống như là hành tinh chúng ta quay qua một năm có bốn mùa. Rộng hơn, cả dãy thiên hà này nó cũng có bốn mùa vậy nghe. Cái mùa nở rộng, cái mùa trưởng thành, cái mùa thu suy tàn, rồi cái mùa nó trở về với hư vô. Rồi trong phạm vi rất chật của ngày tháng thì một ngày nó cũng có bốn mùa vậy đó. Sáng cho tới giữa trưa đó là mùa xuân. Từ giữa trưa cho tới giữa chiều đó là mùa hè. Rồi giữa chiều cho tới mặt trời sắp lặn đó là mùa thu. Mùa đông là mùa nào? Mùa đông là mùa ban đêm nha. Ban đêm để cho vạn vật nghỉ ngơi, để sức sống nó tìm phục lại, để mình nghỉ ngơi. Do vậy cho nên nếu đời sống của mình mà nó nhịp nhàng, nó vận động theo với cái chu kỳ của thiên nhiên á, thì người đó có thể đến và đi một cách rất là an lạc, hài hòa. Sống thì ít tật bệnh, đi thì nhẹ nhàng, không có đến nỗi quằn quại trong cái cơn tật bệnh ốm đau. Rồi nếu xã hội nó tuân theo cái quy luật vận hành này thì nó cũng như vậy nghe. Nó có cái chu kỳ trưởng thành, rồi cái chu kỳ mùa thu, rồi cái chu kỳ của mùa đông. Cái nhịp vận hành của kinh tế xuống lên của một xã hội nó cũng theo như vậy. Do vậy cho nên nếu mà con người họ sống trái với cái quy luật vận hành đó, thì nó, điều thứ nhất trong phạm vi cá nhân thì nó làm thành cái sự tàn phá sức khỏe. Rộng hơn đó là nó tàn phá cả một nền văn hóa của quốc gia. Nó gây nên cái thảm trạng rất là tội nghiệp cho một cộng đồng cư dân người ta sống trái với cái quy luật phát triển vận hành của thiên nhiên. Và cái gương hiện tiền chúng ta thấy đó, giống như Trung Quốc gần đây, các vị biết rằng là cái nhịp vận hành của nó đã làm trái với cái nguyên tắc vận hành của thiên nhiên rất là lâu đời. Đã có mặt từ trước công nguyên tới mấy nghìn năm. Và cho tới nó hình thành cái nền văn minh hoa hạ. Và cho tới hiện tại, thưa các vị, mấy mươi năm của đảng Cộng sản Trung Hoa thôi, nó phá hủy hết cái nền tảng của nền văn minh Trung Hoa đã xây dựng. Nó sống trái với cái tiết điệu vận hành của tâm sinh lý loài người. Do vậy cho nên cái quả báo nó hiện tại các vị không thể lường được rằng là cái dịch bệnh nó rất là nặng nề, phủ trùm bóng đen lên cả dân tộc là như vậy. Từ thời Mao Trạch Đông còn lãnh đạo đất nước Trung Hoa, từ năm 1949 cho tới 1970, 70, 74, 76 gì đó, tôi không nhớ. 40 triệu người Trung Hoa chết trong chính sách của ông. Thế rồi tiếp tục đến những người lãnh đạo kế tiếp. Thưa các vị, ngay cái thời của Đặng Tiểu Bình đó là những cái sự việc xảy ra là cái chuyện thảm sát Thiên An Môn và bức hại những người Pháp Luân Công, và cho tới hiện tại đó là bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương và phá vỡ hết cái nền văn minh của Phật giáo Tây Tạng. Thì các vị biết rằng cái tội ác của người lãnh đạo Trung Hoa nó lớn đến nỗi rằng là trời giận đất thù. Gần đây nó là 100 mấy chục con người Tây Tạng đốt thành ngũ đốt sống để đòi hỏi được tự trị thôi chứ không phải độc lập. Nhưng mà chuyện đó không đơn giản đâu nghe. Và một đất nước hùng mạnh thách thức cả chủ quyền của đế quốc Hoa Kỳ, cho tới bây giờ thì thưa các vị là nó là một đất nước có một nền kinh tế đứng nhì trên hành tinh này. Và này là tàu đồng, này là súng sắt, này là cái cơ chế chính trị vô cùng thâm hiểm. Thế nhưng mà thưa các vị, tập trung tất cả điều đó đối kháng lại với con virus corona. Thưa các vị, không thấy đường nó đâu hết. Thế nhưng mà cả 1 tỷ 400 triệu con người không đối phó được với một cái con vi trùng mình không từng thấy. Thì các vị hình dung rằng là không có cái chi, không có quả báo trên hành tinh này. Khi ta sống ngược với cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu, ta không lấy cái thiện tâm làm nền để xây dựng đời sống tự thân, đời sống gia đình, đời sống xã hội, đời sống quốc gia, đời sống một dân tộc, thì thưa các vị, cái tình trạng là bị tiêu hủy, bị phản ứng do sống ngược, nó dội ngược về, nó làm thành cái đại họa cho chính tự thân ta. Thế cho nên tóm lại thưa các vị, hành tinh này thấy thì nó dường như rất vô hình, nhưng mà cái trật tự của vũ trụ vạn hữu nó luôn tuân theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt là một. Rồi, trong cái phạm vi thi ca chúng ta nói nó là tuân theo cái quy luật là xuân hạ thu đông. Và trong phạm vi của người tu chúng ta, các vị biết rằng là chúng ta nên đón nhận cái quy luật vận hành rất là hợp lý, và sống theo quy luật vận hành hợp lý á, thì đời sống mình ngay hiện tiền này, dù anh nghèo, anh giàu, anh trẻ, anh già, anh bệnh tật, ốm đau, hoặc anh khỏe mạnh chi, thưa các vị, là hạnh phúc nó đến với ta. Còn nếu mình sống trái với cái quy luật thế này, thì điều thứ nhất mình phá vỡ sự cân bằng của thân tâm, mình làm cho đời sống mình bị bất an, đưa đến bất hạnh, đưa đến tật bệnh, đưa đến khổ đau, đưa đến cái chết. Nó là lẽ tự nhiên nghe. Cho nên sống theo lý nhân duyên, theo quy luật vũ trụ vạn hữu á, đây là cái sống đạo lý của người xưa. Có khi người ta không cần tu theo đạo Phật, có khi người ta không cần biết niệm Phật, tu thiền gì đâu thưa đại chúng. Thế nhưng mà họ sống một đời rất là lành thiện, chân đất, nhà quê thôi. Thế nhưng mà rồi tới chừng họ ra đi khỏi cuộc đời này, họ đi rất là an lạc, đầy niềm vui. Họ biết ngày giờ họ đi. Chứ mình đừng tưởng rằng là mình tu Phật, mình niệm Phật rồi mình mới biết ngày giờ ra đi, mình mới sống cuộc đời nó đầy hỷ lạc khi sống và khi chết. Thưa, có khi không phải vậy. Người ta quan sát cái sự vận hành vũ trụ vạn hữu, sống bằng cái niềm vị tha, tâm lành thiện, thì thưa đại chúng rằng là thuận với đạo, hợp với cái lẽ vận hành của vũ trụ vạn hữu. Cho nên cái sự tồn tại của ta, ra đi của ta, nó là cái điều gì? Đẹp đẽ là một, thuận với thiên nhiên là hai, hợp với chân lý là ba. Do vậy cho nên cái nỗi khổ nó không đến với đời sống, cũng không đến với cái lúc mà chúng ta ra đi. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là hãy quan sát đời sống để mình học cái bài học này từ thiên nhiên, để ứng dụng nó vào đời sống tu của chúng ta. Người tu chúng ta nó có một cái đặc thù là mình phải đạt đến cái thấy trí tuệ cao hơn đời sống bình thường một cấp độ. Hay nói cách khác, lành hơn những người lành. vị tha hơn những kẻ vị tha, nhẫn nhục hơn những người nhẫn nhục, cao quý hơn những người cao quý giữa trần đời. Do vậy cho nên nếu người tu mình không đạt đến những điều này thì thưa đại chúng là trước nhất mình cô phụ dòng chánh pháp của Như Lai. Điều thứ hai, mình cô phụ đời sống mình có mặt giữa trần đời này. Điều thứ ba nữa là mình sống như vậy thì chắc chắn rằng là mình không có thể chấm dứt được cái đoạn đường lang thang sinh tử được. Mình phải trở đi trở về, phải sinh đi sinh lại để mình học từ bài học của chân lý đã phổ biến giữa vũ trụ vạn hữu này. Mình phải học từ đó để rồi kết luận lại cho đời sống thông minh, phải chấm dứt được cái vòng quay của tử sinh luân hồi nha. Cho nên sống thuận với lẽ đạo thì nó thuận với chân lý, nó thuận với dòng chảy chánh pháp của Như Lai khai triển. Và sống thuận với lẽ đạo ở mức độ càng đó là anh làm cho đời sống anh hài hòa, an lạc. Anh làm cho mọi người chung quanh cũng an lạc, hạnh phúc. Và giản dị nhất là chỉ cần quan sát đời sống của người tu thôi thì người ta biết rằng người đó có an trú được trong pháp để hành trì cùng không nha. Tại vì đời sống người tu chúng ta mà nếu chúng ta sống thế nào không biết, nhưng mà làm cho người chung quanh nhìn chúng ta rất là ngần ngại tiếp xúc chúng ta, họ cảm thấy rằng có nhiều nỗi đề phòng lo âu, thì các vị đang sống trái với đạo lý, trái với đạo lý bình thường thôi, chứ chưa nói đến đạo lý của người xuất gia. Đó là điều thứ nhất. Mình thưa với các vị về ngày tháng qua rất nhanh, để mình tận dụng nó, mình sống giữa cuộc đời này. Điều thứ hai, mình chia sẻ với các vị đôi điều. Hôm nay vẫn còn là mùa xuân, cho nên cái chủ đề chúng ta khai thác để cho dễ nhớ đó là ngày xuân hoa mau nha. Thưa đại chúng rằng là cái ngày mùa đông thì nó lại ngắn, và đêm mùa đông thì nó lại dài. Thế là ngày hè thì nó lại ngược lại, ngày rất dài, đêm rất ngắn, phải không? Và ngày mùa xuân thì dường như nó là cân bằng nhất trong xuân hạ thu đông. Đây là điều thứ nhất, các vị nhìn vào hiện tượng vật lý, ngày tháng trên tờ lịch, các vị thấy điều này. Thế nhưng mà thời gian nó có hai phần, thời gian vật lý và thời gian tâm lý nha. Thời gian vật lý thì nó giống nhau, thế nhưng thời gian tâm lý thì nó khác. Ví dụ dễ hiểu là thế này, khi lòng các vị mà rộn rã niềm vui thì thời gian một ngày nó qua rất là nhanh, dường như tróc tay là một ngày đó. Thế là lòng các vị nó tràn ngập cái nỗi muộn phiền, những lo lắng, bất an. Thế thì một ngày nó dài hơn gấp nhiều lần, có thể nó dài gấp 3 lần hoặc 4 lần. Thời gian mình ngồi chơi ấy, với một người bạn tâm đầu ý hợp, nói chuyện lý quất, chuyện ngược chuyện xuôi á, một giờ qua rất nhanh, nhưng mà ngồi với một người ghét thì một giờ lâu qua lắm. Các vị ngồi với một người các vị chán lên tới cần cổ thì thưa các vị, rõ ràng là một giờ chịu đựng nó vô cùng cực nha. Cứ nhổm đi nhổm về, nhìn đồng hồ trong hoài cho ảnh đi về cho rồi ảnh không chịu đi về, thưa các vị. Do vậy cho nên thời gian tâm lý nó khác. Đó là hai cái bước thời gian. Nếu ứng dụng nó vào cái công trình tu thì nó lại có một cái nhìn, thưa các vị, rất ư là dễ hiểu, nên là thế này. Mình từ cái tinh thần kinh văn Phật mình nhìn, thưa các vị, một ngày của cõi trời thứ 33 nó bằng ở trần gian này một năm lại nghe. Xin lỗi, 100 năm lại. Một ngày cõi trời bằng chúng ta 100 năm. Thế rồi, một ngày ở cõi nhân gian này, trong cái cảnh thiết vi u ám của cõi địa ngục á, thưa các vị, nó tới cả 1.000 năm rồi. Từ cái nền tảng kinh văn là các vị nhìn lại tâm thức, nó cũng như vậy nghe. Niềm vui thì qua rất nhanh, nhưng mà nỗi buồn thì nó ở lại rất chậm. Cho nên thời gian nó không giống nhau. Tại vì tâm lý ta nó khác biệt, cho nên mình nghe nói là đọa trong 1.000 kiếp ở cõi luân hồi. Mình tưởng là 1.000 kiếp đó là cái gì, nó giống với thời gian vật lý của chúng ta giữa trần gian, thưa không phải. Nó khác biệt. Ngay đời sống này, giữa mặt hành tinh này, cùng hít thở khí trời như nhau, thọ dụng thức ăn như nhau, nhưng mà thời gian của con người nó khác với thời gian của loài động vật. Một con chó mà nó 10 tuổi thì nó đã bằng một cụ già 70 tuổi của chúng ta rồi. Tại vì một năm của nó bằng 7 năm của chúng ta. Mình nuôi một con chó mà nó sống tới 15 năm thì nó là bao nhiêu tuổi? Thành một cụ bà trên trăm tuổi rồi nghe, và cụ ông trên trăm tuổi. Thế thì các vị hình dung rằng là thời gian nó không có cái biên giới giữa ngắn và dài, do vì thời gian tâm lý nó rất khác. Ví dụ các vị ngồi trong phòng bệnh nuôi một người bệnh, hoặc là chờ mẹ mình hồi phục lại, tỉnh lại sau một cơn giải phẫu, các vị thấy rằng từng giọt thời gian nó chậm vô cùng. Mình cứ trông từng giọt nước biển chảy xuống trong mỏi mòn, đợi một đêm nó dài bằng cả một tháng đối với người bình thường chúng ta. Đây là điều thứ nhất, xin ý thức về thời gian. Điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng cái việc cần nên nhận diện đó là thời gian 100 năm của đời người ta được chia đều như nhau. Các vị sống 50 năm, tôi cũng sống 50 năm, người khác cũng sống 50 năm. Thế nhưng mà yếu tố tâm lý của các vị nó làm thành phẩm chất của 50 năm đó khác biệt nha. Ví dụ 50 năm đó mình sống tràn ngập muộn phiền, lo âu, sầu thảm, bất an, đắng cay. Tâm của mình đó tràn đầy những cái trạng thái tiêu cực. Thế thì các vị biết rằng mình đang nhận chìm đời mình trong 50 năm của địa ngục đó. Chưa có một ngày nào ánh sáng của niềm vui le lói cả. Nó chỉ có những cái nỗi muộn phiền tràn ngập tâm thức. Thế là người ta 50 năm, người ta sống bằng niềm vui, hỷ lạc. Người ta kiếm ra cách để người ta làm cho người ta tràn ngập niềm vui. Thì các vị đối chiếu là hai mảng đời, sống 50 năm giữa trần gian, cũng thọ dụng những thức ăn như nhau, ở nhà như nhau, trên một cái điều kiện đất nước phát triển văn minh như nhau, ở nơi đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng mà, thưa các vị, nó khác biệt về hai phẩm chất của đời sống rất là xa. Một đằng á, thì dù cho trên đất nước tiến bộ của Hoa Kỳ, nhưng đang ở trên địa ngục. Một người á, thì đang ở trên đất nước Hoa Kỳ bình thường, nhưng họ không phải ở trên đất nước Hoa Kỳ nghe. Ở trên á, trên đâu? Thiên giới á, chứ không phải cõi trên nghe, ở thiên giới. Nó là như vậy. Cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhìn. Đó là thời gian giống nhau nhưng mà tùy cái phẩm chất đời sống anh làm cho đời sống anh khác biệt. Ta không khác gì nhau cả. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn đến, vẫn đi, vẫn sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ đời sống nội tâm có tu tập, đời sống nội tâm có hỷ lạc, đời sống nội tâm có pháp hành trì, thì tự nhiên anh là người giàu có nhất trên đại địa này. Một đời sống 50 năm của anh bằng người ta sống tới 300 năm không bằng được. Tại vì 300 năm, thưa các vị, có nghĩa gì đâu nếu 300 năm đó anh sống trong địa ngục. Lòng anh chất chứa đầy muộn phiền, lo âu, sầu thảm, bất an, nó cứ xoay vòng như vậy. Thế thì 300 năm của đời người nó đang chìm trong cái tình trạng bất hạnh vô cùng. Thế rồi con người kia nó chỉ gói trong 50 năm thôi, và lòng tràn đầy hỷ lạc, thì các vị hình dung rằng họ thông minh là một, cái phẩm chất đời sống họ cao quý hơn ta là hai. Đó là mình nói cái bình diện đời sống ngang nhau. Cái sự có lời của họ là chỗ này nữa. Một đời sống mình giữa trần gian này, mình sống cái cách như vậy là mình làm cho ngay đời sống này nó tạo thành một cái loại vốn liếng, nó tạo thành cái tập khí phiền não hoặc hạnh phúc. Có học Phật pháp hoặc là đi vào phiền não, nó xây dựng nên cái chủng tử nghiệp thức, để rồi các vị rời này này, các vị đến thì các vị đến những nơi mà ngay trong một đời này các vị đã vun trồng cái hạt mầm một đời này ra làm sao, thì các vị trả ngũ uẩn này về cho các bụi, trả hình hài tứ đại về cho các bụi, thì các vị liền thọ sinh lại một ngũ uẩn khác tương ứng với cái tâm thức các vị đã tạo trong một đời này. Thế thì một đời sống bây giờ làm thành cái tai họa cho kiếp tương lai, một đời sống bây giờ nó làm thành hạnh phúc cho kiếp tương lai, tùy cách sống của chúng ta trong một đời sống bây giờ. Đây là cái nét thứ nhất. Xin nhớ rằng là thời gian như nhau, nhưng mà tùy theo cách sống của anh có thể biến thành hạnh phúc hoặc khổ đau. Ngay kiếp này an lạc, kiếp sau an lạc, hoặc kiếp này bất hạnh và kiếp sau bất hạnh. Đây là điều thứ nhất. Xin hãy nhớ rằng là đời sống thì giống nhau, thời gian như nhau, nhưng mà tùy cách sống, anh có quyền làm thành hai hướng đi như vậy. Đó là cái nét thứ nhất, tùy cách sống, định hướng hạnh phúc hay bất hạnh, cho hiện tại, cho tương lai. Thế là chuyện thứ hai, có một bài thơ của Basho dẫn ra đây rồi chúng ta bàn. Basho có một bài thơ là đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến, trên cành đào hoa. Đây là thơ hài cú Basho nghe. Đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến, trên cành đào hoa. Tức là trên cành quả đào đó. Thưa đại chúng, rằng là khi các vị đọc bài thơ này, điều đầu tiên cảm nhận là nó có cái vẻ gì thơ không vậy? Thơ gì đâu? Đâu nghe. Chỉ là bốn câu chấp nối, mỗi câu bốn chữ thôi. Dường như ta không thấy gì cái chất thi ca trong đây cả. Và chúng ta cũng không thấy cái chất thiền vị gì trong đây nghe. Đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến, trên cành đào hoa. Cái đặc thù của thi ca Nhật, thưa các vị, là nó không có gửi gắm vào đây những biểu cảm, những buồn, những vui, những xúc động, những lo âu, những xúc cảm tâm thức con người gửi gắm đó, giống như thơ Tàu, thơ Việt dường như là nó không có đâu. Thơ Tàu thì thưa các vị đọc 4 câu thôi thì các vị nghe lòng chơi vơi. Thậm chí là dù đó là những vị thiền sư lớn, thơ ông tuôn chảy ra từ cái đầu nó không có xúc cảm, thế nhưng mà chúng ta vẫn nghe ra một vài cái nét xúc cảm. Các vị còn nhớ là bài thơ Ngài Duyên Quán đó. Ngài Duyên Quán, thiền sư Duyên Quán nghe. Dường như trong thiền sư Trung Hoa quyển 3, ông cụ có trích một vài bài của Ngài Duyên Quán. Có một bài thơ ngắn nhất, gần gần với thơ hài cú. Ở đây các vị có nhớ bài thơ này không? Không ai nhớ hả? Mấy câu thôi. Là lễ như châu, như châu, khỏa khỏa viên, đương thời nghiệm, vị tằng hữu nhất thật. Đây là bài thơ hay ạ. Quý thầy giảng sư phải học thuộc lòng bài này, dẫn ra như thế này. Lễ như châu là nước mắt đó, nó tròn như hạt châu vậy. Khỏa khỏa viên tức là từng hạt rất tròn. Tại vì nó lăn từ trên khóe mắt xuống, nó lăn tròn lắm nghe. Lệ như châu khỏa khỏa viên, lệ như hạt châu, lệ như châu khỏa khỏa viên, đương thời nghiệm, nhưng nghiệm lại, nhưng chợt nhìn lại đó, đương thời nghiệm là lúc bây giờ nhìn thử lại coi ra làm sao, thì vị tàng hữu nhất thật là chưa từng có một hạt lệ nào thiệt cả. Bài thơ như thơ hài cú nghe. Lệ như châu khỏa khỏa viên, di thời nghiệm, xin lỗi, cái lúc khác, hay là thoáng nhìn lại đó, như thầy nghiệm là thoáng nhìn lại, vị tàng hữu nhất thật, tức là chưa từng có hạt châu nào là thiệt cả. Nếu người ta dịch ra thì thưa các vị nó như thế này, lễ lăn tròn như những hạt châu, nhưng nhìn lại chưa từng có hạt thật. Mình đang nói về cái đặc tính của thơ hài cú Nhật và thơ thiền của Trung Hoa nghe. Mình lặp lại. Thưa các vị là thơ hài cú cũng là thơ thiền. Thế là thơ thiền của Trung Hoa dĩ nhiên là thơ thiền rồi. Thế nhưng các vị nhìn vào hai sắc thái này nó có sự khác biệt. Một bên á là nó trong như là nước cất. Tức là nó trong như là nước người ta nấu rồi nó động lại. Nó trong veo đến nỗi là vô trùng nghe. Không có cái xúc cảm nào trong đây cả. Không có gửi gắm tâm tình nào trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là đêm xuân phai nhòa và rạng đông đến. Hoa đào nó nở thôi. Tức là đêm xuân nó mỏng dần rồi mặt trời lên. Rồi nhìn thấy hoa đào nó nở ra thôi chứ không có cái gì hết. Chỉ là hiện tượng đất trời rất ư là tự nhiên nó mở ra trước mắt ta thôi. Còn bài thơ này thì các vị thấy trong đó nó có gửi gắm cái gì? Mình giải thích được nhiều điều. Điều thứ nhất là vô thường, phải không? Vô thường ở mặt vật lý. Đó là hạt nước mắt nào khi nó chảy từ khóe mắt xuống đây thì nó cũng khô rồi. Và nó rớt xuống thì nó còn không? Đâu còn. Lệ như châu, khóa khóa viên. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là nhìn bên ngoài thấy nó là lóng lánh như viên châu, nhưng mà nhìn thật kỹ nó là không phải là châu nghe, mà là nước mắt. Rồi cái điều này các vị ứng dụng vào đời sống bình thường, các vị thấy người ta dung dăng dung dã đi ngoài phố, tưởng chừng như là hạnh phúc lắm. Thế nhưng đâu biết rằng là họ khổ ở trong lòng. Các vị đâu có thể biết được rằng là họ chán nhau gần chết rồi, nhưng mà vô lý đi ra đường chửi nhau, cho nên họ phải làm dáng thế thôi. Nhìn thì thấy như hạt châu, nhưng mà nhìn tỏ tường lại thì đó là hạt nước mắt chứ không phải hạt châu đâu nghe. Không phải viên kim cương lóng lánh, mà đó là những hạt nước mắt làm thành. Đây là cái nhìn thứ hai. Nó có điều để cho chúng ta nói, chúng ta nhìn về. Điều thứ ba, nó gói phía sau đó là, thưa các vị, dù cho hạt nước mắt của niềm vui hay của hạnh phúc chi, nhưng mà thưa các vị, nó đều tan chóng vánh, nó đều biến và hư vô trong một thoáng chốc thôi nghe. Nó không có thật. Tất cả xúc cảm của các vị, xúc cảm buồn đau, xúc cảm bất hạnh, xúc cảm hạnh phúc, hay là xúc cảm của niềm vui lớn đến độ nào nữa, nhưng mà thưa các vị, nó đều có chung một nguyên tắc là nó không thật. Nó đến, nó đi, nó qua rất nhanh, rất vội. Thế thì các vị thấy rằng là đây là bài thơ Thiền sư Duyên Quán. Đành rằng là chữ ít nhất, ngắn nhất, đây là một trong những bài thơ thiền ít chữ nhất nha. Thế nhưng mà trong đó nó cũng có cái nội hàm để nó gửi gắm đến cho ta rất nhiều điều để ta tư duy, ta quán chiếu, ta thăm dò, hay nói cách khác là nó có chỗ vinh. Còn bài thơ này thì giống như ngôn ngữ nhà thiền bảo là nó là con trâu sắt, mũi đun vô không được, mũi cắn không được, trâu sắt mà làm sao mũi cắn. Nó là hư vô, nó rỗng lặng, nó không có gì để anh nắm hết. Và cái từ giờ họ dùng là trong như nước cất, trong veo, không có gì trong này cả. Đó là mình nói đầu tiên là cái tính chất của hai dòng thơ, Nhật là một, Tàu là hai. Rồi cái điều này nếu mà nhìn rộng hơn, thưa các vị, là cái nét văn hóa của hai đất nước này nó có những cái sự khác biệt rất lớn nha. Các vị nhìn về cái lĩnh vực võ thuật, phim ảnh, các vị nhận ra điều này. Tôi không biết các vị có coi phim Nhật rồi phim Trung Hoa không? Các vị thấy mấy anh Tàu múa võ thì cái chuyện ảnh là múa mai quay cuồng võ vẽ rất ư là điệu đàn, phải không? Quay tròn tròn, đủ thứ là võ hết. Võ khỉ, võ gà, võ gì cũng có hết. Nhật thì nó chỉ có một loại thôi nghe. Kiếm của nó vô cùng hiểm độc. Và một nhát là giết người. Chứ không có múa võ vẽ gì hết. Cái văn hóa của nó là vậy. Bên ngoài, thưa các vị, rằng là nó đơn giản cách điệu và nó giản lược hết tất cả những cái nét phù hoa không cần thiết. Nó chỉ đòi đạt đến cái chỗ tinh khôi nhất, đó là cái chỗ giản lược ít ngôn ngữ nhất là một nè, ít nét nhất là hai nè. Có khi trên tường của đó, những gia đình giàu có nó trưng một bức tranh chỉ có một chữ tâm thôi. Còn Tàu thì bức tranh của nó có khi là một bức thư pháp. Còn Nhật thì thưa các vị, một chữ nhẫn thôi, hoặc chữ tâm thôi, trở thành một cái nét rất là đặc thù. Cho nên thưa các vị là kiếm sĩ phù tang á. Mà múa kiếm thì thưa các vị ăn sàng qua sàng về, nhưng một nhát một là lấy một mạng. Chứ không phải giống như Tàu là múa võ, qua què qua xói, không có. Hai cái nét văn hóa nó rất khác biệt nha. Cho nên các vị nhìn vào cái bài thơ, các vị thấy cũng là thơ thiền. Thế nhưng mà bài thơ này trong veo, không có chỗ vịnh. Bài thơ này của thiền sư lỗi lạc thời nhà Tống là ngày Duyên Quán, và ngắn nhất trong những bài thơ thiền, nhưng mà chúng ta còn có thể chiêm nghiệm tư duy được. Đó là hai cái sắc thái của thơ rất là khác biệt giữa dòng thơ thiền của Nhật và dòng thơ thiền Trung Hoa. Bây giờ mình xóa bớt này ha. Các vị thuộc bài này chưa? Chép đàng hoàng ạ. Lần sau qua trả bài ạ. Lễ đăng tròn với những hạt châu. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị thuộc bài này rồi mà. Thế là thưa các vị, từ bài thơ này chúng ta có một cái nhìn. Điều thứ nhất, chia ra để mình giải thích về điều này, là Ngài đi qua nghe. Nói tiếp đó là sự trưởng thành sẽ đến. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tùy mức độ hàm dưỡng thành tựu những đối qua. Mình chia sẻ đạo lý được gói trong cái bài thơ này thôi. Thưa các vị rằng là vạn vật giữa cõi đời này nó không hề có cái gì mà đột biến cả. Cái chi mà nó đột biến á, thì thưa các vị nó lâm vô cái tình trạng đại họa. Chứ không có đơn giản giống như là dịch corona, nó là một loại gen đột biến của con người lai tạo á. Cho nên nó hình thành một cái đại dịch của nhân loại. Mình nghĩ rằng là thiền đốn ngộ là một sự đột biến của tâm thức ư? Không hề nghe. Và thưa đại chúng rằng nếu không có công phu của từng ngày nuôi dưỡng thì sẽ không thành tựu được cái con đường giác ngộ. Mình liên hệ những điều này các vị nhận diện nhé. Kỳ thực rằng là cái quá trình phát triển của một vật thể hữu vi, một loài sinh vật hay là một con người hay là một chuỗi tiến bộ của đời sống tâm linh, nó không phải là cái gì đột biến mà nó là sự chín mùi theo với một cái quá trình thành tựu dần để chuyển biến thôi, chứ không có sự đột biến. Người ta dùng cái từ là đốn ngộ là do vì cái công phu hàm dưỡng nó đến một giai đoạn chín mùi. Cho nên nó từ dạng nước lỏng trở thành hơi nước bốc lên, là cái giai đoạn cần phải làm đó là phải đun sôi từ cái dạng nước bình thường cho đến 100 độ. Nó mới có thể chuyển từ thể lỏng đến thể hơi. Cho nên ý nghĩa đầu tiên mình xin thưa là mọi vật của vũ trụ vạn hữu không có chi mà đột biến cả. Nó có những cái bước chuẩn bị, nó có một cái hiện tượng báo động trước, chứ không có chi mà đột biến. Có điều cái mức độ nhạy của ta nó không đủ để ta nhận ra được những cái chuyển biến, những cái hiện tượng nó dao động trước khi cái việc đó nó xảy ra, cho nên ta gọi nó đột biến hoặc bất ngờ, không thể lường được. Ví dụ, một cái hiện tượng tsunami, một hiện tượng của núi lửa phun. Thưa các vị, nó đều là hiện tượng bình thường. Nó xảy ra, những loài động vật nó có năng lực, nó tiếp nhận được sóng âm thanh, nó tiếp nhận được cái sự chuyển biến của khí hậu, nó đều nhận ra nha. Ngay con kiến đó, thưa các vị, hình dung rằng là nắng đang là đổ lửa đó, nhưng mà các vị thấy nó từ trong hang nó bò ra, nó di tản khắp nơi, thì các vị biết rằng mưa lớn tới. Nó cảm nhận được trong khí trời này nó có cái độ ẩm nhất định, cho nên mưa sắp tới. Người nhà quê người ta chỉ cần nhìn con chuồn chuồn nó bay, họ biết sắp mưa sắp nắng nè. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì hanh. Các vị có thuộc câu đó mà. Nó là vậy nha. Tại vì khi khí hậu mà nó ẩm thì nó không thể bay cao được, cho nên nó bay là. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Mà nó bay vút trên trời xanh á, thì thưa các vị khí hậu rất trong, cho nên nó không có bị ẩm ướt gì cả, nó bay rất cao. Thế nào nó bay vừa vừa, nó không cao mà không thấp, thì biết là trời râm mát, mây thôi chứ không mưa. Cho nên thưa các vị rằng mọi hiện tượng thiên nhiên đều có điểm triệu báo động cho ta biết. Mọi hiện tượng của sinh thân này, trước khi nó bệnh, trước khi nó lâm vô tình trạng nan y, thậm chí trước khi nó chết, thưa các vị, nó có một cái sự báo động nhất định, nó có một cái triệu chứng nhất định mà nếu người ta tu tập, người ta có được cái mức độ tinh tế thì thưa các vị, người ta nhận ra trước khi họ bệnh nghe. Thưa đại chúng rằng là mình chưa phải là tu tập giỏi gì cả, nhưng mà mình vốn dĩ là người làm việc kiểu như nó quá nhiều thì giờ, thậm chí không được phép bệnh tuần lễ nào hết á. Rằng bệnh là đổ nợ đó. Tại vì tuần lễ nào nó cũng xếp lịch hẳn hoi rồi, là ngày đó phải đi dạy, ngày kia phải giữ khóa tu, ngày đó là phải đến thuyết trình trong cái buổi lễ nhập tự, nào là lễ vân vân đủ thứ trò hết, và nó xếp lịch hẳn hoi hết. Thế cho nên không cho phép mình bệnh. Và do vậy cho nên mình chia sẻ điều này để các vị lưu ý rằng là thưa đại chúng là cơ thể mình muốn bệnh thôi là nó có hiện tượng trước chứ đâu đơn giản. Thế nào là hiện tượng trước? Ngủ thức giấc, nuốt nước miếng nghe đau cổ là biết rồi nghe. Ngày hôm nay không khéo là cảm tới nơi đó. Rồi các vị biết mình làm sao để trị bệnh không? Cái điều này thưa các vị nó liên hệ đến ông cụ Trúc Lâm ngày xưa. ông già ngày xưa không thấy ai mà bệnh mà chùm chùm đấy, đi ngang nghe cái mùi dầu vị thiên đường là ông cười ngất, ông nói trẻ như chú mà để chùm bệnh, khoát bệnh ngồi thiền hết hết. Và thưa các vị, ngày xưa thì thiền sinh đã trẻ cỡ như mình, thầy Đắc Quyền vân vân thì thuộc về hạng là thanh niên tăng, cho nên là cái từ nhà quê nó gọi là cũng rất là lý lắc. Trước mặt thì không dám nói, nhưng mà sau lưng người nói ôi chuyện đó chuyện nhỏ mà, chỉ cần uống một viên thuốc Tylenol vô trong mền cầu thiền là nó hết. Trong khi đó ông già cũng đâu có biểu là uống thuốc, ông biểu là cảm là ngồi thiền nó hết. Còn cái tuổi này thì thưa các vị, cảm là uống thuốc đàng hoàng ngồi thiền thì nó cũng hết. Nhưng mà cái khác biệt là ông cụ thì dùng cái nội lực tự thân để điều trị, còn cái nhóm này thì dùng thuốc tây trị cho chắc ăn, chứ còn nội lực thì không có. Rồi trở lại cái chuyện thưa các vị, cơ thể nào cũng vậy nghe. Trước khi tật bệnh nó đã có một cái hiện tượng báo cho các vị biết, cổ có bị khô, có bị ngủ thức giấc, có bị ngang người, có bị nhức. Thì thưa đại chúng rằng mà nếu ta có tu tập thì cái chuyện cảm nhận về hiện tượng của thân rất là nhạy, và ta có cách để ta trị liệu. Cụ Trúc Lâm dạy đó, mọi tật bệnh nó đều phát sinh từ cái nguồn là cảm mà ra hết. Tất cả bệnh nặng á, nó đều từ cái nguồn đó. Cơ thể mình không có điều hòa để cho tật bệnh nó xảy ra từ cái nhỏ nhất là cảm, trúng gió. Và nếu không khéo thì từ trúng gió đó cũng có thể đưa tới cái chết. Trong khi đó người tu thì thưa các vị rằng là cái khả năng cảm nhận về thân thể rất là nhạy, do vậy cho nên họ có thể nhận diện được, họ điều tiết được trong lúc mầm bệnh nó vừa có mặt. Thế thì các vị hình dung rằng là đối với người tu chúng ta, nếu có sự tu tập nhất định là tới lúc các vị gần chết các vị biết ngay nha. Tại vì cơ thể các vị tự nhiên nó tụt xuống, sức khỏe các vị tự nhiên nó khác biệt, các vị có một cái cảm nhận rất rõ ràng rằng là dường như cơ thể mình nó đang cạn dầu dần dần đó. Người đời không tu, tâm họ lành, họ đã cảm nhận điều này. Họ di chúc trước là tới ngày đó thì con cái họ dây quanh về và họ di chúc đàng hoàng họ ra đi. Thế thì người tu chúng ta nếu có năng lực tu tập nhất định thì thưa đại chúng rằng cái sự cảm nghiệm của các vị về thân nó rất ư là dễ dàng, nó phải xảy ra thôi. Thế thì thưa đại chúng, mọi hiện tượng giữa đất trời này, từ sóng thần, núi lửa, động đất, cho tới những hiện tượng của nhân quả loài người xảy ra, như đại dịch, như tất cả những cái trận chiến tranh kinh hồn xảy ra, nó đều có những hiện tượng báo động cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là không có cái chuyện đột biến bất ngờ xảy ra, mà mọi việc nó đều đi ngang qua cái sự trưởng thành từ từ, cái sự tiệm tiến dần dần. Đây là ý thứ nhất mình giải thích để các vị thấy rằng là nương vào điều này chúng ta vững niềm tin rằng đối với công trình tu tập không có cái chuyện bất chừng xảy ra đột ngột, mà đó là cái quá trình rất là dày của công phu tu tập. Đó là ý thứ nhất, quan sát hiện tượng thiên nhiên. Ý thứ hai, dụng công. Thưa đại chúng rằng là chúng ta dù có đi quanh quanh đến một cái quốc gia nào hay học giáo lý ra làm sao, từ cái nền văn học Phật giáo A Hàm tới Đại Thừa cho tới Thiền Tông, các vị thông thạo ngàn kinh muôn sách, nhưng mà cái vấn đề quan trọng vô cùng đó là cái vấn đề làm thế nào để có thể tiệm tiến từng bước một trên con đường tu tập. Đây là vấn đề đặt ra cho chúng ta nghe. Tại vì khi chúng ta có niềm tin rằng là mọi việc nó không phải là cái sự ngẫu nhiên, càng không phải là cái chuyện xảy ra bất ngờ, mà cả một quá trình được chuẩn bị. Một cái cây nó có thể ra hoa vào mùa xuân là nó đã được chuẩn bị từ 4 mùa năm trước, cho tới vào mùa đông nó ngủ đông, cho tới vào mùa xuân năm sau. Thì thưa các vị, cái cây đó nó mới tích tụ được cái nhựa, nó đã tinh luyện từ một năm, nó làm thành cái sự trỗi dậy của cành, của nhánh, của lá non, của bông, của hoa, chứ không phải đơn thuần là nó không làm gì cả rồi đột nhiên mùa xuân về nó đâm chồi nó nhảy lá, không có chuyện đó nghe. Thế cho nên ta ý thức điều này rồi thì ta có quyền xây dựng đời sống ta từng bước một trong công phu tu tập. Đây là cái ý thứ hai. Giống như đêm xuân phai nhòa, rồi rạng đông nó sẽ đến, rồi hoa đào nó sẽ nở. Cũng vậy nghe, mình không có chuẩn bị một mùa đông, chắc chắn rằng là một ngày xuân về, hoa đào nó không thể nở được. Cho nên, thưa các vị, từng bước một công phu tu tập này là điều phải làm của tất cả người tu chúng ta nghe. Nó đặt ra một vấn đề thứ nhất, đó là tự tu tập. Điều thứ hai, cống hiến năng lực tu tập cho người. Hai điều này mình chia ra để giải thích cùng đại chúng cho mọi kỳ thực. Khi các vị tự tu tập thì các vị đã cống hiến được năng lực tu tập của các vị cho những người xung quanh. Rồi ngược lại điều này, mình không tu tập, mình để cho phiền não nó dẫy đầy, để cho phiền muộn bất an ưu tư và tâm hành của mình nó tràn đầy ác pháp, thế thì mình cũng cống hiến điều này cho những người xung quanh nghe. Đời sống anh nội tâm ra làm sao thì anh biểu hiện ra bên ngoài đời sống ra làm vậy. Ví dụ, tôi là người có một đời sống nó rất ư là bê bối, lưỡng thượng, vụng về. Không khéo thu xếp đời sống xung quanh tôi thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Cho tôi ở trong một căn nhà rất là rộng, nhưng mà căn nhà đó sẽ trở thành cái nhà kho. Tại vì tôi không biết cách sắp xếp. Nếu đời sống tôi, thưa các vị, lâm vô cái tình trạng lười nhác và chưa hề biết sắp xếp đời sống cho gọn, cho sạch, cho đẹp, cho tươm tất, cho tinh tươm, thì thưa các vị, dù cho may áo thật đẹp cho tôi, ướp xả xong hương cho tôi, nhưng mà 3, 7, 21 ngày đi ngang cái phòng tôi, người ta nghe cái mùi chiên đàn ngay. Nức nồng từ trong phòng tôi bay ra. Nó là như vậy. Đời sống nội tâm anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra đời sống ra bên ngoài làm vậy. Cái cách ăn, cách mặc của anh, cái cách anh đứng, anh đi, anh ngồi, anh nằm, đó là cái biểu hiện rất là gần gũi nghe. Thế là cái biểu hiện thứ hai, thưa các vị, nó khó nhận ra nhưng mà nó cũng không có trốn ai được, không có giấu ai được, đó là đời sống nội tâm anh ra làm sao thì cách nói năng anh ra làm vậy, cách cư xử anh ra làm vậy. Không khác điều này. Nội tâm tôi nó tràn đầy cái độ lượng vị tha, yêu thương người, thì tôi nói năng, tôi cư xử, thưa các vị, là nó không trốn vào đâu được cả. Cái cách tôi bưng ly nước cho người, cách tôi đưa cho người một món quà, cách tôi đón nhận người khác cho tôi món gì đó, thưa các vị, nó đều biểu hiện đời sống nội tâm bên trong của tôi. Nếu tôi khiêm tốn, tôi dễ thương, tôi hài hòa, tôi trân quý người, thế thì thưa các vị, thái độ của tôi tự nhiên nó không có hống hách, không có ngạo mạn, không có kiêu kỳ. Và thái độ như vậy thì người ngoài ta nhìn ta thấy dễ thương, phải không? Thái độ như vậy thì ngay cái tự tu anh có được cái phẩm chất này thì đã thành tựu được cái sự truyền đạo đến với người, thành tựu cái sức hút của mình đối với người. Và cái công trình truyền đạo nó không hàm nghĩa rằng là mọi người chúng ta đều trở thành pháp sư dạy đạo cho người ta nghe. Tại vì muốn không được. Mỗi người họ có cái khả năng tích phước trong quá khứ hoặc cái chủng nghiệp tu trong quá khứ nó định hình ngay đời sống bây giờ. Chứ không phải là chúng ta muốn mà được nghe. Cho nên người thông minh nhất là người đứng trên cái đôi chân của mình làm cái việc của chính mình, là người cực thông minh ạ. Thưa đại chúng rằng câu này không phải của mình nói đâu nghe. Câu này của ông cụ Trúc Lâm nói ạ. Ông cụ nói rằng người thông minh nhất nên đứng ở vị trí của mình làm cái việc của mình. Đừng có tranh lợi tranh danh, đừng có xía chỗ của người ta. Nói này cũng từ nhà quê đó. Không có xía chỗ người ta. Không có dạy chi làm chuyện đó. Anh đừng nghĩ rằng anh có khả năng làm chính trị, anh nhảy vô chính trường nha. Không, vị trí của thầy tu là vị trí thầy tu. Rồi vị trí của thầy tu, anh không có khả năng là nhảy vô thương trường để buôn, để bán, để kinh doanh bất động sản, để mua nhà, mua cửa, buôn bán địa ốc gì, đừng có hòng. Anh là ông thầy tu, thì cái vị trí tốt nhất của anh đó là đứng trên đôi chân của mình, làm cái việc của mình, phát pháp y Như Lai, ôm bát đi xin ăn, làm chi nữa. Tu từ ngày trưa thì ăn, xế thì ngủ, ăn ngồi ngủ mùi. Là việc của thầy tu. Rồi tỏ thiền, đọc kinh, và giảng pháp. Thưa các vị, mình tu ra làm sao, mình dạy người ta tu làm vậy, đây là cái điều cực thông minh của người có tu tập. Thế rồi các vị tu như vậy, các vị đã làm cho chánh pháp Như Lai hưng thịnh rồi, chứ đâu có nhất thiết rằng là mình phải dành cái chỗ của người khác. Không, đó là mình nói cái chiều hướng rộng nghe, chiều hướng hẹp trong mùa già lam tự viện. Thưa các vị, ví dụ như bản thân mình có thể thay được thầy Đăng Quy nơi đây không? Không, dù mình muốn nhưng mà không thay được. Rồi mình có thể thay cái vị trí của mấy ông già mới tu cỡ như cụ Đăng Đại Hỷ đây, mình có thay được không? Không, mỗi người có vị trí riêng. Ví dụ như ông ra đường Phật tử thấy ông thì đầy hỷ lạc, còn mình ra đường thấy mình đâu thấy ghét. Chuyện đó là do phước của quá khứ, không ai có thể giật của ai được đâu nghe. Nó là vậy. Và thưa đại chúng, nói như thế đó các vị thấy rằng là khi các vị tu ra làm sao thì công trình hành đạo của các vị ra làm vậy. Rồi các vị tu ra làm sao thì cái ảnh hưởng của các vị, cái công trình lợi tha của các vị nó tự đến với năng lực tu của các vị. Cho nên điều thứ nhất là cái liên hệ sự tu tập và cái khả năng cống hiến này, nó là một. Mình chia ra để nói cho nhau nghe, để các vị thấy đành rằng nó có hai phần, nhưng mà ta tu ra làm sao thì đời sống ta biểu hiện ra làm vậy. Và cái gốc của vấn đề là có tu cũng không nghe. Mình không có sự tu tập, không đổi thay được nhân cách của mình, không đổi thay tâm thức của mình, lòng mình nó còn tràn đầy cái ô uế, nó lợn cợn, nó đen điêu, nó hôi hám. Mà mình muốn trở thành một vị thầy để truyền đạt pháp, giúp cho người ta tu tập, thì thưa các vị, điều này nó sai từ căn bản rồi. Cho nên nên nhớ là cái công phu tu tập của anh nó phải được đặt cái nền tảng là từng bước một, từng bước một. Đây là điều thứ nhất. Mình nói sự tu tập và sự cống hiến, đó là một. Đó là một. Rồi cũng từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn thứ hai là từng bước thực tập, hay là từng bước để các vị hành trì. Thưa đại chúng, rằng mình chia ra làm hai kiếp người. Một kiếp người là rất thông minh, nghe giáo lý người ta làm được liền, nghe nói năm uẩn vô ngã người ta bỏ xuống rất dễ, nghe nói rằng là tất cả cảm xúc này vui này buồn này hờn này giận nó không hề là anh, nó vốn là một cảm xúc thôi, anh không hề là những cảm xúc ấy, anh là cái con người, nó không dính chi những cảm xúc buồn vui cả. Anh có khả năng quan sát đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là thất vọng, đây là thất tình, đây là khổ đau. Tất cả cái nó xoay quanh anh ở bên ngoài anh chỉ là người quan sát nó thôi. Thế thì anh là cái năng lực tâm bất động, là vị Phật hiển tiên. Anh đứng trong cái vùng trời đó, anh đang sống với cái bản lai diện mục thực của anh. Thế thì thưa các vị, đây được gọi là người thông minh, nghe liền hiểu, hiểu liền ứng dụng được, sống được trong cái vùng trời đó. Trường hợp chúng ta thì có khi nghe thì hiểu, chuyện dễ ồn mà, ai nghe cũng biết cả. Thế nhưng mà làm thì không được. Buồn đến thì mình buồn, giận đến thì mình tím tái mặt mày, lo âu phiền muộn đến thì mình không tu được, ngồi thiền bất an. Thế thì các vị thấy mình tu dạng nào? Dạng thứ hai là chắc rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đòi hỏi của chúng ta là chúng ta phải thực tập từng bước một. Và từng bước thực tập nghĩa là chi? Đầu tiên thưa đại chúng rằng thực tập trên cái tầng tâm sinh diệt của ta, chứ chưa nói đến an trú trong cái tầng tâm bất sinh diệt nghe. Thứ nhất là trên cái tầng tâm sinh diệt. Nếu trên cái tầng tâm sinh diệt mà mình còn chưa làm ăn nên thân, cái từ đó dễ hiểu phải không? Làm ăn không nên thân, đừng hòng nói đến chuyện là mình có thể thâm nhập vào tầng tâm bất sinh diệt. Tại vì ngay ý thức của anh, nghĩ suy của anh, cảm xúc của anh còn chưa điều chỉnh được, thì làm sao có thể lui về để làm người quan sát được những cảm xúc, những ý thức đang bồng bềnh. Anh trở thành cái thể bất động Như Lai, chiếu sáng đi, nhìn được buồn vui, nhìn được lo âu phiền muộn, những ý nghĩ rì rầm nó đang diễn hành, an trú trong bất động định để có thể nhìn những cái lao sao sinh diệt được. Thế cho nên thưa các vị, đầu tiên mình phải đứng ở cái tầng tâm đang sinh đang diệt, mình tu trên tầng tâm đó cái đã, làm cho nó đầy, làm cho nó dày, làm cho nó chuyển để nó trở thành một loại nghĩ thì nghĩ điều lành, nói thì nói điều lành, làm thì làm việc lành. tu trên tầng sinh diệt nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, chúng ta đang sống trên cái bề mặt hiện tượng sinh diệt, chứ ta đâu có sống trên cái chiều kích bất sinh diệt đâu. Các vị sống được trong cái tầng tâm không sinh diệt thì các vị tiếp xúc với mười phương chư Như Lai, chư vị Bồ Tát nghe. Cái tầng tâm đó thưa các vị là đạt đến thần thông. Các vị có thể nhìn được pháp hội Linh Sơn của Đức Như Lai còn đang đồng vọng. Các vị tiếp xúc được với năng lượng lành của thập phương tam bảo. Các vị có thể hóa thân trong nhiều cảnh giới đi thuyết pháp. Thế nhưng mà ta chưa có mòn men vô cảnh giới đó được. Bát Địa Bồ Tát trở lên. Còn ta thì còn đang phạm vô ở cái cửa tính vị mà có khi mình còn chưa mang vô nghe. Bình thường thì nói tôi tin Phật Pháp, chết bỏ. Thế nhưng mà tới cái lúc bệnh ung thư, người ta bảo rằng là ở nhà thờ kia có ông cha, ông chỉ cần đưa tay vuốt cái là ung thư hết, mà thiên hạ rần rần hết. Thế thì thưa các vị, coi chừng ta không thể tin được mấy bác sĩ này, vác xác tới nhà thờ theo Kitô giáo để ông trị dùng cái bệnh ung thư thôi. Thế thì niềm tin của các vị nó còn lắc lay vậy, chứ nó chưa chắc gì đã có niềm tin vững chắc với Tam Bảo. Thế thì thưa các vị là chúng ta hãy bắt đầu từ cái sự tu tập ở tầng tâm sinh diệt là như vậy. Đó là ý thứ nhất gợi ra. Điều thứ nữa liên hệ với tu ở tầng tâm sinh diệt này. Thưa đại chúng rằng là cảnh giới này, cảnh giới sinh diệt. Con người này, con người sinh diệt. Hạnh phúc khổ đau cũng đặt nền tảng trên tầng tâm sinh diệt. Phước hữu lậu của ta ở trên cái tầng tâm sinh diệt tạo nghe. Tại vì khởi niệm lành là muôn việc thiện. Điều ở trên cái tầng tâm sinh diệt cả, tất cả phước lành của các vị hưởng thụ trong một đời này đủ tiện nghi để ta tu tập an lạc, nó đều từ cái nền tảng phước hữu lậu tạo thành. Và ta tu có cần phước hữu lậu không? Rất cần. Tại vì không có phước hữu lậu thì đâu đơn giản để tu. Ví dụ như dễ hiểu nhất là nếu không có phước hữu lậu thì giờ này các vị đang ở tại thành phố Vũ Hán á. Chuyện gì xảy ra? Thưa đại chúng rằng là mình hoảng loạn, mình bất an và mình chưa chết nhưng mà mình coi như đã chết rồi. Các vị nhìn thấy những cái video clip đó. Thưa các vị, công an của Trung Quốc nó kiểm soát từng nhà một. Thưa các vị là nó dồn vô trại tập trung á. Mà vô đó rồi thì không bệnh là nhiễm bệnh á. Mà có bệnh rồi thì chỉ có đợi ngày chết thôi. Tức là những bệnh viện giả chiến của Trung Quốc xây ra đó là những nơi tập trung có ngày đi mà không có ngày về. Nói như vậy để các vị thấy rằng nếu không có phước hữu lậu á, cái điều kiện cư trú mình đó là một nơi chốn mà ta không có thể tu tập được. Không có phước hữu lậu á thì hình hài chúng ta nó bệ rạc, nó tật bệnh, nó ốm đau. Không phước hữu lậu á là ta có hình hài nhưng mà ta không có được cái năng lực tri thức để nhận ra được đạo. Không có phước hữu lậu thì ta có thể hiểu được đạo nhưng mà ta cũng không phát tâm tu được. Bình thường thì dung văn dung vẻ, dạo chơi phố thị thì hạnh phúc vô cùng, khỏe mạnh vô cùng, nhưng mà ngồi tu thì nó bệnh. Không phước hữu lậu nó lâm vô tình trạng vậy nghe. Người ta ngồi thiền tiếng đồng hồ chẳng có sao cả. Mình mới vô bắt chân ngồi thiền là nó bắt đầu nó ngứa đầu, nó cứa lưng. Nó bắt mình là nóng trong người, phải xả thiền đi ra thì tự nhiên nó không có bệnh gì cả, mà vô ngồi thiền nó bệnh. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều cần làm đó là ta hãy bước từng bước rất chậm, đó là đi vào cái tầng tâm sinh diệt này để tu. Và một trong những điều làm nền tảng căn bản đó là các vị định hướng sự suy nghĩ của các vị trước làm thành phước hữu lậu. Thế nào là định hướng sự suy nghĩ? Thay gì để cho sự suy nghĩ này nó suy nghĩ lung tung, nó ưng nghĩ cái gì nó nghĩ cái ấy, nó phê bình, nó phán xét, nó nguyền rủa, nó căm thù, nó giận dữ, nó lầm bầm, nó lùng bùng trong đây. Bây giờ ta định hướng nó là bất cứ là gặp một người nào ta tiếp xúc, ta đều khởi năng lượng lành, là cầu nguyện thì thầm trong tâm thức rằng con mong cho cái người con gặp này có được an lạc, con mong cho cái người con đối diện này có được hạnh phúc, con mong cho người con đối diện mà con biết tên, mong cho người đó được khỏe mạnh, được sống dai, có dung sắc thù diệu, có tuổi thọ rất cao, có đủ điều kiện tiện nghi để tu tập. Mình đừng tưởng đây là một pháp hành trì bình thường nhé. Đây là một pháp nói theo cái ngôn ngữ của Phật giáo nguyên thủy là niệm tâm từ. Tức là các vị rải lòng thương yêu, niệm tâm từ đến tất cả những đối tượng các vị gặp. Đó là con người, đó là kẻ thù, đó là cành cây, động vật. Thưa các vị đều làm điều này. Rồi các vị quy chiếu vào lời dạy từ trong tiền đi, các vị thấy rằng mình vừa thức giấc, mình đã làm rồi nghe. Rửa mặt cũng làm, rửa tay cũng làm, chải răng cũng làm, bước đi cũng làm, nghe tiếng chuông các vị cũng phải khởi hai điều. Một là niệm tâm từ, hai là an trú trong chánh niệm. Và thưa đại chúng, nếu mà mình thực tập cái điều này một cách rất là nghiêm túc thì không hàm nghĩa rằng là mình chỉ tu theo truyền thống Tinh Văn Thừa. Các vị nhớ rằng là trong Kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát, ông gặp người ta, ông đâu có làm gì khác ngoài cái chuyện ông nói là tôi không dám khinh Ngài, Ngài là Phật sẽ thành. Phải không? Bồ Tát nào vậy? Thường Bất Khến mình nghe cái chuyện này mình tức cười, nói ôi tu cái hạnh gì ngộ vậy, mà cả đời ông làm một việc đó chứ ông có làm gì khác đâu. Ông có tu ba la mật gì đâu, chỉ làm việc là gặp bất cứ ai khởi cái niềm cung kính vô cùng lớn, nói một câu là Ngài sẽ là Phật đó. Thưa các vị, đây là một phương pháp hành trì. Nếu các vị biết vận dụng nó thì các vị điều chỉnh được cái tâm của các vị. Nó gặp bất cứ người nào trên cuộc đời này không hề khởi cái chi? Thù hận, ghét vơ, phê bình, phán xét, nói xấu lùng bùng về bất cứ ai hết. Cái bệnh chúng ta gặp là ta liền phê bình phán xét. Ta nhớ về người này đã từng gây hấn với ta, xúc phạm ta. Người này đã từng vay tiền vay bạc ta rồi trốn biệt, không có chịu trả tiền, lừa gạt của cải ta, vân vân. Tức là tùy cái quá khứ ta cất chứa về người kia như thế nào, gặp bất cứ ai ta đều lùng bùng về họ. Cho nên bây giờ mình sửa cái năng lực tâm thức của mình lại, định hướng cho cái sự suy nghĩ của mình bằng cách là rải tâm từ đến tất cả những đối tượng mình gặp. Đây là cái pháp tu trên cái tầng tâm sinh diệt. Các vị có nhớ mà Deep Brahma đó, đệ tử bà rước vào Mỹ, và trong một cái chuyến hành trình để đi giảng pháp, người ta mời bà lên xe, bà đứng ngần ngừ ở trước xe bếp, bà chắp tay lại vậy. Người ta hỏi thưa bà, xe bếp nó đến giờ rồi, xin bà đi lên xe để chúng ta còn di chuyển. Nó không, ta muốn ban phước lành cho chiếc xe này trước. Nó chiếc xe là cái cục sắt vô tri mà mắc gì bà ban phước lành. Nó không, không phải cục sắt vô tri đâu, nó có cái tâm thức nhất định, tuy nó còn mong manh nhưng mà nó vẫn là một sinh vật. Tại vì nó mà không chở anh đi dọc đường nó trở chứng thì anh cũng chết. Cho nên nhận diện rằng mọi thứ vật dụng ta thọ dụng nó đều có linh hồn nhất định của nó nghe. Thưa đại chúng, hồi xưa lúc mình mới xuất gia còn bé, ông cụ mình ông dạy rằng là chú nên biết rằng là trước khi đọc kinh đó, chú phải rửa tay rửa mặt, súc miệng đàng hoàng, không đốt hương, thôi cũng được đi. Thế nhưng mà ngồi trang nghiêm mặc áo tràng đọc từng trang kinh, đọc xong rồi chú phải chắp tay chú xá, chú xếp kinh lại đàng hoàng. Mà ông cụ không có giải thích rằng là phải đọc trong trạng thái chánh niệm gì cả. Nhà quê mà, ông cụ nói mỗi trang kinh đều có những vị thần đứng đó, chăm sóc đó. Cho nên mình đọc xong rồi mình phải xếp lại, phải xá đàng hoàng. Để không thôi các vị thần đứng đó canh hoài mà tổn phước. Muốn thỉnh cái chuông, xá cái chuông đàng hoàng, có thần giữ đó. Ngài đâu có dạy là phải chánh niệm gì đâu. Ông nói rằng là tất cả những vật dụng trong chùa đều có vị thần hết. Rồi ông bảo rằng chú có thấy bình bát Như Lai ngày xưa không? Chỉ cần đưa bình bát ra là Tề Thiên Đại Thánh giả đó, tức là Lục Nhĩ Hầu đó, nó bị hút vô bình bát. Không có phép nào bằng phép Phật hết, là vậy đó. Tất cả dụng cụ của Phật xài đều có phép thần hết, thần thông vô cùng. Ông cụ đang có nói ông hù mình. Thưa các vị, điều đó diễn đạt theo cái cách nhà quê nó là như vậy, nhưng mà diễn đạt theo cách của mình là thưa các vị, mọi thứ đều có linh hồn của nó cả, đều có cái năng lượng của nó nhất định. Nó lưu giữ năng lượng của các vị tổ sư trong quá khứ nghe. Cũng là một chiếc nhẫn, thế nhưng mà người ta mới mua chiếc nhẫn về nó rớt, người ta không tiếc. Thế là chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn đeo người ta 20 năm rồi nó rớt, thì thưa các vị họ khóc ròng đó nhé. Tại vì nó có cái năng lượng người ta đi vô là như vậy nghe. Cũng một cái tượng Phật, bán đầy đường không nghĩa lý gì cả, thế nhưng mà các vị mang tượng Phật đó về, các vị làm lễ ăn vị, các vị thờ rồi thì tượng Phật đó khác ạ. Khác không? Khác chứ. Tại vì được tôn vinh, được nhiều người lễ lại, được ngàn Phật tử quỳ khấn khứa. Cho nên thưa các vị, nó có cái năng lượng rất lành được tụ ở trong cái đối tượng mà chúng ta thờ phượng, đó là tượng Phật hay một trang kinh. Nó là như vậy nghe. Rồi các vị nghe chuyện là cái sâu chuỗi của bản thân của cụ Thiện Hoa ngày xưa đó. Thưa các vị rằng là lúc đó ông cụ nhà ta, tức là Hòa Thượng Thanh Tường nhà ta còn là học tăng chừng 20 ngoài tuổi thôi, học ở Phật Quang, Ban Trang, Trợ Ôn á. Chư Tăng hai bên tụng kinh khoảng 40-50 vị gì đó, có con ma đó, họ đem đến để các thầy để cái mỏ trên đầu nó đánh tụng đại bi. Thường thường các chùa trị ma là như vậy. Thưa đại chúng rằng là con ma nó dữ quá, cho nên mấy ông thầy trẻ trẻ mới đặt cái mỏ lên thiền thủ thiền nhãn vô ngày đại bi tâm đà la ni tụng chưa có hết được 5 câu, nó đứng dậy nó đá lung tung hết, các thầy xách đi chạy hết. Và trong nhóm mấy thầy học tăng đó xuống mượn cái sâu chuỗi của bà cụ đem lên, thế rồi họ xuống rồi cầm cái sâu chuỗi của bà cụ, tức là bà thân của ông già Thiện Hoa lên đeo cổ cái con ma đó, thì con ma đó nó lại như là tế sao, nó lại nó khóc và cuối cùng là nó xin quy y. Cuối cùng là không cần ai tụng đại bi thiên thủ thiên nhãn gì hết đó. Chỉ cần sâu chuỗi bà cụ thôi, con ma nó liền quy phục tam bảo. Và cứ mỗi một lần bệnh ma bệnh tà tới thì người ta đều lấy sâu chuỗi bà cụ, ta đeo cho bệnh ma liền hết. Và thưa các vị, lực 20 vị tăng sinh trẻ không bằng cái sâu chuỗi bà cụ niệm Phật mấy mươi năm nha. Và cứ A Di Đà Phật lần một hạt, A Di Đà Phật lần hạt thôi. Cho nên mọi vật chất thưa các vị có khi nó có cái năng lượng tâm linh như chúng ta đi vô nghe. Cái pháp y của bậc thầy, cái chỗ ngồi của vị thầy, khi ông viên tịch rồi, nơi đó vẫn còn năng lượng rất lành của vị thầy ta có mặt. Thế thì thưa các vị, năng lượng tâm thức ta nó đi vô những cái vật thể hữu hình hữu vi. Thế thì dùng năng lượng tâm thức là dùng cái năng lượng tâm lý của các vị, ý thức của các vị cầu nguyện cho người, nó không phải là cái gì không hữu hiệu. Nó định hướng được cho năng lượng tâm của chúng ta hướng về cái con đường thiện lành. Nó làm dày năng lực chánh niệm, tăng trưởng phước điền. Và tu trên cái tầng tâm hữu vi sinh diệt như thế này bằng những lời nguyên lực của các vị, nó đã làm thành được cái gì? Làm thành được định, làm thành được tuệ, để dễ dàng dẫn ta đi vào cái chiều sâu của con đường thể ngộ diệu lý, an trú nơi tâm bất động và thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nha. Đó là từng bước đi vào. Đi vào đầu tiên là đi vào cái tầng tâm sinh diệt thực tập. Đây là cái nét cần phải thực tập. Thế rồi thưa đại chúng, nói cho khô hơi khan tiếng, nhưng cái việc cần làm nó là không phải giải thích rồi xong việc nghe. Giải thích là cái chuyện của tôi, và làm hay không là chuyện của các vị. Và các vị ứng dụng điều này vào đời sống thì thấy điều thứ nhất là không mất tiền mua, điều thứ hai cũng không mất thì giờ, điều thứ ba thì các vị trị liệu được cái chi? Trị liệu được cái tâm nó vốn có thói quen là nó chạy đông, chạy tây, chạy xuôi, chạy ngược. Cái tâm nó có thói quen là nó dính mắc với xúc cảm, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Còn nếu các vị đi vào cái tầng thực tập này thì thưa đại chúng rằng là dường như tâm ta nó không có rối hơi đâu, mà nó làm cái chuyện vớ vẩn là nó buồn, nó vui, nó giận, nó ghét, nó ganh tị với ai. Không có chuyện đó. Dễ hiểu nhất, mình tu rồi mình không dễ thương ra thì sai nghe. Và tu dễ thương ra, điều đơn giản là tôi gặp ai tôi cũng mong cho người ta an lạc, mong cho người ta hạnh phúc, mong cho người ta tu tiến bộ, mong cho người ta thành Phật. Và Ngài Triệu Châu, Ngài có một bài dạy liên hệ với điều này. Có một bà cụ bảo với Ngài Triệu Châu rằng là: thưa Ngài, Ngài làm thế nào dạy cho con để con tu con được giải thoát, được an lạc? Ngài dạy rằng bà hãy cầu nguyện cho mọi người được an lạc giải thoát, còn bà xuống địa ngục thì bà được giải thoát đó. Rồi thưa các vị, cái lời dạy rất là thâm sâu, có điều chúng ta không hiểu ra được điều này nghe. Khi cái trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng vị tha, mong muốn người thành đạt tất cả những hạnh nguyện như vậy, còn ta ra sao cũng được. Các vị thấy rằng là khi các vị khởi tâm từ như vậy thì cái món quà Nó không phải đến với người kia trước mà nó đến với các vị trước rồi. Giống như ngàn vạn kiếp xa xưa, Đức Thế Tôn còn ở dưới A Tỳ địa ngục đó, do vì Ngài bất hiếu đó. Cho nên Ngài hỏi quỷ tốt rằng là ta đầu đội một cái vành sắt gai nhọn, máu chảy đầm đìa dưới chân ta thì lửa đốt phừng phừng thế này, cái nỗi khổ này bao giờ chấm dứt? Quỷ tốt nó bảo rằng là cái nỗi khổ của người bất hiếu như ông đó, ông vừa đội đèn sắt, vừa đứng ở trên cái lò lửa, và gai nhọn nó đâm thủng cả chân đi lên. Thế là Ngài nhìn cái nỗi khổ của mình, lửa trên thì nó đốt, ở dưới thì nó cũng đốt, và máu chảy đầm đìa như thế này. Ngài hỏi chứ bao giờ cái nghiệp ta hết? Ngục tốt nói bao giờ có người nào bất hiếu giống như Ngài xuống đây thay Ngài chịu đựng cái nỗi niềm này thì Ngài mới được thoát. Ông nói ôi tội nghiệp cho những con người họ bất hiếu, họ khổ vậy, tội nghiệp quá, ta đã bất hiếu ta khổ thế này, thôi ta phát nguyện rằng là không để cho bất cứ chúng sinh nào bất hiếu chịu khổ như ta, ta nguyện nhận cái quả bất hiếu này, cái khổ này, đời đời kiếp kiếp, để cho mọi người không lâm vô khổ cảnh như ta. Thưa các vị, thế rồi, từ cái phát nguyện đó mà liền tức khắc là bàn trong trở thành hoa sen, niền sắc trở thành hoa trời, thơm tho, nỗi khổ liền chấm dứt. Tóm lại, thưa các vị, tu trên cái tầng tâm sinh diệt chỉ cần khởi năng lượng lành từ nơi tâm thức thì các vị đã làm đổi thay nghiệp lực của chính các vị. Quả lành nó chưa đến với người, thế nhưng mà quả lành nó đã đến với các vị trước tiên rồi. Đây là cái bước đầu tiên để ta thực tập trong từng bước một tu tập như thế này. Điều thứ ba, thưa các vị, là mình muốn nói về cái sự trưởng thành, tức là cái sự thành tựu công phu này không cần mong cầu gì cả mà nó tự đến. Không có người nào kiên nhẫn mỗi ngày đi trồng cây, mỗi ngày đi tỉa tắm, mỗi ngày đi tưới đàng hoàng mà cây nó không trở thành cái cội cây đó, là một là bonsai, hai là bông hoa, ba là cây ăn trái. Nghe hôm Tết mình qua đây, ra ngoài vườn mình thăm thầy Đăng Quy, thầy chỉ cho mình cái cây bưởi kia đó. Các vị thấy rằng là đâu có phải là thầy mới mua về thì trồng cái có trái đâu, mà nó đã qua cái sự chăm sóc của thầy mất cả mấy năm đi qua. Đâu phải tự nhiên nửa đêm chư thiên xuống dựng cho các vị cái chánh điện đâu. Các vị thấy cũng mất nhiều tháng cái khung chánh điện mới lên chứ. Thiền đường ta cũng vậy nghe, công trình đại đăng cũng vậy nghe. Rồi chư tăng ni bắt đầu học hành nơi đây, bắt đầu có mặt từ những ngày đầu vài ba người, nở dần cho tới hôm nay chưa hề có cái gì không trưởng thành theo cái tháng ngày. Từ những ví dụ đó trở lại đời sống tu cũng như vậy nghe. Thưa các vị, sự trưởng thành sẽ đến nếu mỗi ngày chúng ta đều chăm sóc cái sự tu tập chúng ta. Nếu mỗi ngày mà để nó đi qua trong vô vị, nhạt nhòa, không tu tập, chắc chắn rằng là cái sự trưởng thành không thể xảy ra được. Cho nên xin nhớ, tất cả sự thành tựu của các bậc thầy kỳ vĩ đều là một cái kỳ công do các ông tự biết chăm sóc mình. Phước lành chúng ta, thưa các vị, nó cũng trưởng thành theo với cái công phu tu tập của các vị từng ngày. Điều này nó là lẽ hẳn nhiên á. Các vị hình dung rằng là để có được một thầy như thầy Đăng Quy, có những buổi dạy mà học chúng ra đây rất là lý thú, là đâu phải là tự nhiên cái thầy lên pháp tòa thì trở thành một vị thầy có thể dạy được tỳ ni cho các vị đâu. Đã có quá trình 10 năm, có khi nhiều hơn. Có đơn giản đâu. Để có một vị trụ trì đầy đạo hạnh, bao dung đại chúng như thầy Tuệ Giác, các vị tưởng rằng là tự nhiên cái có ông thầy Tuệ Giác à? Nếu không có mấy chục năm về trước, thầy xuất gia với sư ông, thầy tu tập, thầy từng nhập thất, thầy từng làm bao nhiêu việc để trưởng thành từ những bước rất là chậm, từ lúc còn thực tập cho tới sa di, cho tới tỳ kheo, cho tới nhập thất, cho tới trưởng thành, rồi cho tới làm thượng tọa như hiện tại. Thưa các vị, nó là quá trình mấy mươi năm đi ngang qua, cho nên chưa hề có gì đột biến xảy ra cả. Thế cho nên thưa các vị, tùy vào mức độ công phu của các vị mà sự trưởng thành của các vị nó có cùng không nghe. Đây là yếu tố quan trọng nhất mà ta nên nhìn lại. Nói như thế để ta thấy rằng đừng bao giờ khởi tâm ganh tị với bất cứ một ai. Họ được như vậy là do vì họ đã có công phu nuôi dưỡng như vậy, trong quá khứ họ đã tu như thế này thế này, cho nên bây giờ họ như thế đó. Còn chúng ta thì trong quá khứ mình vụng về, mình chưa có thành tựu được công phu tu, cho nên mình bây giờ lẹt đẹt như vậy. Thôi thôi, ráng mà nỗ lực từng ngày từng ngày. Đây là ý thứ ba. Xin nhớ rằng là mọi sự trưởng thành nó đều có cái giá nhất định của nó. Chưa có cái gì giữa trần đời này giá trị mà không có trải ngang qua cái quá trình dày dặn công phu. Chưa có thanh kiếm bén nào tự nhiên nó thành thanh kiếm bén nha. Từ thanh sắt vô dụng, phải trui, phải đập, phải rèn, phải cạo, phải gọt, phải vúa, phải mài, nó chịu đau vô cùng nó mới trở thành thanh kiếm hữu dụng. Đời sống ta cũng như vậy. Anh ưng là một thanh sắt vứt vô xót rác thì anh cứ để đời sống anh nó bồng bềnh. Anh ưng trở thành một thanh kiếm bén thì anh phải chịu khó, chịu đựng cái sự vúa mài rèn đập trên đe dưới búa. Anh ưng trở thành một pháp khí già lam thì thưa các vị, cái điều anh cần phải học đó là anh học cái cách để làm thầy nhỏ, làm thầy trung trung, làm thầy lớn, và học mãi học mãi con đường Thinh Văn Thừa, con đường Bồ Tát Đạo, con đường Kinh Văn A Hàm cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông là cả một quá trình rất dài để nó làm thành cái giá trị, cái phẩm chất của một người xuất gia, trở thành là đứa con lớn của Như Lai. Nó không có đơn giản. Cho nên xin nhớ, cái sự trưởng thành của anh nó tùy vào cái năng lực củng cố của anh từng ngày từng ngày. Và điều cuối cùng, như một kết luận, thưa các vị, là tùy mức độ hàm dưỡng mà bông hoa nó nở ra nha. Nếu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mà ta dung dăng dung dẻ đi chơi, ta không có làm việc một cách cần mẫn, thì cây đó qua mùa đông rồi, mùa xuân năm sau nó làm chi? Chết luôn, không nở lá, chết đương nhiên. Thế là nếu nó làm việc cần mẫn, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông nó ngủ lại, thấy chừng cho nó chết. Nhưng mà thưa các vị, nhựa sống của nó vô cùng hùng hậu nghe. Chỉ cần là mùa xuân báo hiệu từ phương xa thôi là nơi đây nó đã đâm cành, đâm nhánh ra trong vòng 3 ngày thôi, và cả một cái rừng nó xanh mướt hết. Ai đã từng ở miền Đông Hoa Kỳ chứng nghiệm điều này. Thưa đại chúng, là qua mùa đông rồi các vị thấy là rừng cây nó rất nhanh. Trong vòng một tuần thôi là cả mảng rừng đen điêu vậy nó xanh mướt, màu lá non nó mượt mà đẹp đẽ vô cùng. Cho nên chưa có một cái cây nào nó không làm việc miệt mài luôn ba mùa xuân hạ thu và ngủ đông cả. Nếu cái cây đó mà nó lười biếng trong năm trước thì năm sau đừng hòng có được chiếc lá, chắc chắn là người ta cưa củi thôi. Cũng như vậy, tùy mức độ hàm dưỡng của một đời sống tu chúng ta nghe. Ngay cái lúc mình mới tu, ngay cái lúc còn là sa di, ngay cái lúc còn là tỳ kheo mới thọ giới, mà các vị không chịu hàm dưỡng mình, không chịu quan sát mình, không chịu học hỏi để làm cho đời sống mình phát triển, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là đời tu mình như về lục bình, bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, và cuối cùng thì biến mất và hư vô. Nó như vậy thôi. Cho nên tùy mức độ hàm dưỡng của anh ra làm sao thì bông hoa của anh nó nở trọn vẹn hay là nó méo mó. Và điều này, thưa đại chúng, là cái giá tuyệt vời nhất của người biết chăm sóc mình, biết tu tập, đó là ngay một đời này có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này, đủ những điều kiện tiện nghi để phát triển mà mình biết nuôi dưỡng mình ngay bây giờ, thì chắc chắn rằng là trả lời này tứ đại này về cho các buổi phù du rồi, các vị liền có mặt lại trong cái điều kiện tuyệt vời để các vị tu, các vị học, các vị hành đạo, các vị trở thành ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp, cống hiến được cho xã hội này. Và cái điều quan trọng hơn hết không phải là cống hiến cho xã hội nha. Con đường Bồ Tát Thừa, con đường của ngàn bậc thánh, thưa các vị, đều là cái con đường trải lịch kiếp tu chứ không phải là một kiếp đâu nha. Để được làm một vị thầy như cụ Trúc Lâm, thưa các vị, là những vị Bồ Tát tái lai chứ có phải hạng thường đâu. Và chúng ta thì có thể là cũng Bồ Tát lỡ dở, cho nên ghé là trần gian này nó lỡ dở hết nửa đời là mình mới đi tu. Hoặc là có khi đi tu rồi nhưng mà cũng còn bồng bềnh trôi nổi. Nhưng mà xin nhớ rằng là nếu kiếp này gặp được đạo đủ thượng duyên, nghe được chánh pháp mà không chịu nỗ lực, thì thưa đại chúng rằng là coi chừng mình lại mất một kiếp này kiếp sau, rồi nó cứ lền bền như vậy thì nó uổng đi. Trong khi trong cái dòng luân hồi sinh tử, thưa các vị, gặp chánh pháp không dễ. Gặp được một tập thể tu hiền lành, một già lam có quy củ để mình luyện hẳn đời sống mình, để có thể hoàn thiện được cái nhân phẩm của người tu, nó không phải dễ tìm đâu nghe. Tu vớ vẩn những am cốc thì dễ, tu chạy theo danh theo lợi cũng không có, tu để kinh doanh để làm giàu thì cũng vô cùng đơn giản. Thế nhưng tu đạt đến cái điều kiện là học thấu đạt chánh pháp, liễu ngộ được tâm, nương với thầy sáng, nương với bạn lành để nuôi dưỡng đời sống tu của mình cho nó thăng tiến đời này, và nó làm nền tảng để cho trong tương lai mình sinh lại thì liền gặp chánh pháp, liền đến với những cái già lam đạt đủ cái tiêu chuẩn để mình hành trì chánh pháp, để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ thì không đơn giản. Cho nên kiếp này, thưa các vị, rằng là từng ngày tu, từng ngày nỗ lực phát nguyện với lòng rằng là con đời đời kiếp kiếp gắn mình vào chánh pháp, nguyện rằng là sinh ra bất cứ nơi đâu con cũng gặp chánh pháp, con phải thờ phụng tăng, con phải trở thành người xuất gia, con nguyện rằng là cống hiến cúng dường đời con cho tam bảo. Và khi các vị phát nguyện như vậy rồi thì thưa đại chúng, một đời tu mình đầy hỷ lạc, mình không cảm thấy cái chuyện là phải làm việc này làm việc kia, những chuyện khó khăn là chuyện gì ghê gớm, tại vì con phát nguyện cúng dường một đời con cho Phật pháp đó. Bằng tất cả niềm kính trọng tam bảo, con xin dâng trọn vẹn cuộc đời con cho Phật pháp và tăng. Cho nên chư tăng chư ni tùy vào cái vị trí của các vị nghe, các vị ni thì các vị cúng dường đời sống mình trọn vẹn cho già lam, cho nên tha hồ ai sử dụng đời sống ta như thế nào, miễn đời sống ta còn ở trong chùa, còn được phát pháp y Như Lai, còn được sáng đi tọa thiền, chiều đi tụng kinh, và được sống giữa lòng đại chúng đầy hỷ lạc rồi, không đòi hỏi điều thêm nữa cả. Thế thì các vị biết rằng là mỗi một ngày tu là một ngày tràn đầy hạnh phúc đối với đời sống chúng ta. Gieo chủng nhân như thế này ngay một đời thì cái nền tảng tu này, thưa các vị, nó dắt dẫn các vị, cho nên các vị sẽ có mặt lại trong nhiều kiếp tương lai không mất cái hạt giống Bồ Đề. Đúng 4 giờ rưỡi rồi, thôi nghỉ. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó nghe. Chỉ có một bài thơ của thiền sư Ba Sô thôi đó nghe. Nhớ nghe. Đêm xuân phai nhò và rạng đông đến trên cành đào hoa. Kiếm chuyện cho hết giờ cho vui mà. Bây giờ hạnh phúc nhất là hồi hướng cái đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.